Hai ngày không gặp, khuôn mặt điển trai của anh đã trở nên hốc hác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net